Võng du siêu cấp sát thủ, chương 97, đoạt bảo kỳ binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng bang chủ bang hội một mảnh hân hoan, sự kiện nay bang Thành Nam phải gọi là toàn thắng với 93 người dẫn đầu sự kiện. Mọi người đua tốt lắm, Thành Nam khích lệ nói, rất may là hắn sở hữu cấp cao, nếu không muốn cạnh tranh cũng không đơn giản. Nhận lại dục hỏa cuồng sư từ ba mình, ba hắn đã thành công trở nên nổi tiếng, sự kiện đoạt bảo kỳ binh sắp diễn ra, Thành Nam thầm quyết tâm giành chức vô địch để được thêm một thẻ thú cưỡi tím để tặng ba mình. Một ngày nhanh chóng trôi qua, Thành Nam dành trọn thời gian để lĩnh ngộ trong pháp tắc tháp cùng dùng hòn đá thần bí diễn hóa, hắn thành công tăng đẳng cấp pháp tắc của mình lên đẳng cấp lục giai trung kỳ. Đến hẹn lại lên, đến ngày chủ nhật, sự kiện lôi đài chiến liền diễn ra, sự kiện này chưa bao giờ giảm bớt sức hấp dẫn, dù kết quả nhiều người cũng đoán ra, nhưng lượng danh vọng và những phần thưởng như cuồng chiến sư vương, thú cưỡi màu xanh dương, cánh khinh doanh, đoạt thiên là mục tiêu phấn đấu của rất nhiều người chơi, ngoài ra còn có huy hiệu bách chiến, dương tinh xảo, sử thi và huyền thoại. Lần lôi đài chiến này, bang của Thành Nam tiếp tục áp đảo người chơi các nước, mặc dù người chơi các bang Eagle, Hope và một số bang khác tích cực đổi vàng lấy bắp phòng hộ cao cấp để đi phó bản cấp 59 kiếm đồ huyền thoại, nhưng bang Thành Nam cũng không kém cạnh, từ việc liên tục đồ sát các người chơi để kiếm một lượng vàng lớn, bang Thành Nam cũng có một số tổ đội gom vàng lại mua các bắp phòng hộ cấp cao này, hiện trong bang hội có khá nhiều người sở hữu đồ huyền thoại kèm lĩnh ngộ pháp tắc ở mức cao nên việc vào vòng sâu bên trong khá đơn giản. Đặc biệt các người thân của Thành Nam ai cũng từng dùng qua tẩy tùy đan, trí tuệ thần thạch nên sức lĩnh ngộ pháp tắc cao hơn người thường khá nhiều, kèm việc sở hữu vũ khí sử thi cấp 60 làm mọi người càng có lợi thế. Kết quả sơ cấp lôi đài chiến tiếp tục là mẹ Thành Nam với chức vô địch. Ở trung cấp lôi đài chiến không ai chịu nổi một đòn sát thương của Thành Nam, thậm chí ngũ sắc thần như hỗ trợ hắn đã đủ tiêu diệt các đối thủ, các thành viên trong bang hội và người thân gặp hắn đều nhảy xuống lôi đài, hắn tiếp tục giành danh hiệu vương giả đấu trường trung cấp, hạng nhì là ba Thành Nam khi trong top 5 đều nhường ba Thành Nam chiến thắng, top 3 là Khánh Ly với thanh pháp trượng huyền thoại, hạng 4 là Hùng Mập, hạng 5 là ba Khánh Ly, Thành Hiệp xui xẻo gặp Khánh Ly ở vòng trước nên bị thua cuộc khi Khánh Ly dùng thủy pháp tắc khắc chế hỏa pháp tắc của hắn. Thành Nam mở dương huyền thoại thì nhận được một thanh huyền thoại bích đào kiếm làm ba hắn mừng hết cỡ, sau khi trang bị xong thì ba Thành Nam đã danh xứng với thực khi lực chiến lên đến 4721. Sau khi đi tinh cầu huấn luyện tháp trong không gian ảo vũ trụ để thử thực chiến, Thành Nam cũng triệt để vững chắc cảnh giới pháp tắc của mình. Một ngày trôi qua, hắn thành công tăng cảnh giới pháp tắc của mình lên lục giai hậu kỳ, lực sát thương lên quái vật hiện tại đã cao đến 16.000 điểm. Theo như hệ thống mộng ảo ma đầu thì mỗi tháng vào ngày này sẽ diễn ra sự kiện đoạt bảo kỳ binh, Thành Nam đợi đến trưa thì đã có thông báo về sự kiện. Hệ thống thông báo, sau một tiếng sẽ diễn ra sự kiện đoạt bảo kỳ binh, sau 30 phút sẽ mở đăng ký, các người chơi chú ý tham gia, điều kiện tham gia là đạt cấp 30 trở lên, lệ phí 100 vàng. Hệ thống trò chơi thông báo toàn máy chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, lại là sự kiện này. Khắp Tổ Long Thành một mảnh náo nhiệt, các người chơi cấp cao tỏ ra khá tự tin và háo hức. Sau 30 phút, hệ thống cũng đã mở đăng ký. Hệ thống bắt đầu mở đăng ký tham gia sự kiện đoạt bảo kỳ binh, các người chơi dùng ý niệm tham gia đoạt bảo kỳ binh để đăng ký tham gia, đóng đăng ký sau 20 phút. Tham gia đoạt bảo kỳ binh, Thành Nam liền thao tác ý niệm, đăng ký tham gia thành công, người chơi tao la trầm cuôi, lực chiến 7159. Hệ thống xác nhận, chúc mọi người đạt thành tích tốt. Mọi người trong bang hội động viên lẫn nhau. Thời gian đăng ký tham gia sự kiện đoạt bảo kỳ binh chấm dứt, số người đăng ký 61.539.204 người chơi, sẽ truyền tống đến đấu trường sau 10 phút. Hệ thống thông báo toàn máy chủ. Wow, người tham gia đông vãi. Các người chơi trong bang hội biết số người chơi thì khá ngạc nhiên, xem ra mỗi trò chơi đã được sản xuất hàng chục triệu cái trong vài tuần. Rất nhanh, Thành Nam liền được truyền tống đến một bãi đất rộng, nhìn xa xa về phía trước là một đấu trường La Mã với kiến trúc cổ cực kỳ rộng lớn, do đã có kinh nghiệm lần trước nên hắn biết đây là nơi xuất hiện dương kỳ thú, cũng là mục tiêu hướng đến của mọi người. Chào mừng bạn đến với đấu trường số 8743, có tất cả 12.308 đấu trường, mỗi đấu trường có 5.000 người, trong đó đấu trường số 12.308 có 4.204 người, ở giữa trung tâm đấu trường mỗi 5 phút thời gian sẽ xuất hiện 100 dương kỳ thú xung quanh đấu trường, 100 người chơi trong vòng 1 tiếng thu thập được nhiều dương kỳ thú nhất sẽ vào vòng tiếp theo, thời gian để mở mỗi dương kỳ thú là 15 giây, trong thời gian mở không thể bị tấn công nếu không việc mở dương sẽ thất bại, nếu thời gian kết thúc mà các người chơi cùng mở bằng số dương kỳ thú sẽ tính trên số lượt diệt sát người chơi khác. Sự kiện bắt đầu sau 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu, hệ thống trò chơi liên tiếp thông báo. Thành Nam đang ở phía tây của đấu trường, hắn men theo đường mòn tiến vào đấu trường thì màn sáng bảo hộ cũng biến mất. Thành Nam chọn cưỡi dục hỏa cuồng sư, theo sau hắn là ngũ sắc thần nghiêu, sẵn sàng thi triển kỹ năng hàn băng chú lên bất kỳ đối thủ nào. Thành Nam nhanh chân chạy đến mở các dương kỳ thú, hắn mở 6 dương thì các người chơi khác cũng lục đục chạy đến, lớp đầu tiên là các người chơi cưỡi xích thố, hơn phân nửa còn lại là người chơi cưỡi mặc văn báo, một vài người mon men lại gần bị ngũ sắc thần nghiêu đóng băng mà chết làm khiếp sợ đám đông, mọi người thấy Thành Nam cưỡi dục hỏa cuồng sư đều né tránh ra xa, giành nhau những dương kỳ thú còn lại. Mỗi 5 phút chỉ xuất hiện 100 dương kỳ thú nên mọi người tranh giành rất kịch liệt. Thành Nam chạy đến đám đông vung vẩy vũ khí, những hư ảnh dao găm màu vàng bắn tới các đối thủ, sát thương lên đến hàng ngàn điểm làm các người chơi chỉ biết ôm hận quay về điểm hồi sinh, hắn như một sát thần gặt hái tính mạng của từng người chơi trong đấu trường. Mở dương kỳ thú khiến Thành Nam nhận được một số nguyên vật liệu, bảo ngọc hỏa hồng chi thạch tăng sát thương vật lý kèm đá cường hóa. Thành Nam lần trước thu được vài viên nhưng hắn chưa dùng để cường hóa trang bị của mình, hắn dự định sau sự kiện này sẽ cường hóa chiếc áo giáp truyền thuyết để tăng thêm thuộc tính cho trang bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đấu trường khi chết sẽ không rớt vàng hay vật phẩm, cũng không bị nick đỏ nên mọi người chiến đấu rất điên cuồng, các người chơi thiên giới khi chơi trò chơi cũng rèn cho mình được thần kinh thép khi liên tục phải chịu những đòn đau từ quái vật và các người chơi khác, cảm giác đau đớn chỉ còn là động lực khiến người ta quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn. Sau khi 100 dương kỳ thú đầu tiên bị mở hết, Thành Nam trong thời gian chờ đợi đợt dương mới xuất hiện thì đi gieo rắc nỗi đau khắp chiến trường, hình ảnh hắn tung hoành ngang dọc khiến các người chơi nữ vừa yêu vừa hận, yêu là cảm thấy sùng bái chiến lực của hắn còn hận là hắn hầu như không nương tình đối với phái nữ, khi đi ngang qua địch thủ hắn chỉ có một hành động đó là vung đòn tấn công. Nhút nhát trong đấu trường này cũng thể hiện được công dụng của mình, cứ mỗi giây chú Châu lại thi triển kỹ năng hàn băng chú đóng băng và gây sát thương cho đối thủ, trong đấu trường này không người nào chịu nổi một đòn của nó với sát thương tận hơn 4.000 điểm, nhiều người chơi còn muốn được Thành Nam giết hơn là chịu đóng băng từ con thú chiến này khi cảm giác tê dần hàn băng mang lại không dễ chịu chút nào. Ha ha ha, tiếng cười của Thành Nam gây nên ám ảnh cho nhiều người, khuôn mặt lạnh như băng kèm đường cong cười lạnh mỗi khi gặt hái được một lượng lớn tính mạng làm các người chơi cấp thấp phát ghét thầm ghi hận nhưng không biết khi nào mới báo được thù. Sau một tiếng liên tục thu thập và giết chóc, hắn mở được 568 dương kỳ thú chiếm gần một nửa số dương kỳ thú trong đấu trường, thu được hơn 30 viên đá cường hóa sơ cấp, 65 viên hỏa hồng chi thạch cấp 1, 3 huân chương sức mạnh và vô số nguyên vật liệu, người xếp hạng 2 chỉ mở được 43 dương kỳ thú. Kèn, ký chủ giết 8.399 người, thu được 38.635.490 điểm mộng ảo. Hệ thống mộng ảo ma đầu thông báo. Số điểm mộng ảo không cao do người chơi hầu hết ở cấp độ thấp. Chúc mừng bạn thành công vào vòng tiếp theo của sự kiện đoạt bảo kỳ binh, truyền thống sẽ bắt đầu sau 10 phút. Thành Nam được dịch chuyển sang bãi đất trống, chuẩn bị cho vòng tiếp theo. Chào mừng bạn đến với đấu trường số 38, có tất cả 124 đấu trường, mỗi đấu trường có 10.000 người, riêng đấu trường số 124 có 8.000 người, thể lệ thi đấu vẫn như cũ, riêng ở trung tâm đấu trường mỗi 5 phút sẽ xuất hiện 200 dương kỳ thú, 100 người chơi sau một tiếng thu thập được dương kỳ thú nhất sẽ vào vòng tiếp theo, nếu có số dương thu thập bằng nhau sẽ tính trên điểm diệt sát đối thủ. Sự kiện bắt đầu sau 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu, Thành Nam được truyền tống đến một đấu trường khác, xem ra lần này số lượng người trong đấu trường cũng đông hơn, số lượng dương kỳ thú cũng gấp 2 lần, rõ ràng có tính cạnh tranh hơn hẳn. Cách chương.